Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, oa đi ra ngục. Hải quân trung tướng là hải quân bên trong gần với đại tướng sức chiến đấu cao nhất. Cũng là hải quân bên trong nhân vật cao tầng. Ngoại trừ tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau, thế giới đại trưng binh thời điểm đề bạt hai cái đại tướng Fujitora cùng Ryoko Gyu bên ngoài. Nói như vậy, hải quân đại tướng đều là ở chính giữa đem bên trong đề bạt ra tới. Hiện nay tam đại tướng đều là từ đó đem bên trong tăng lên đi lên. Trung tướng thực lực lớn nhiều không sai. Trong đó cũng có hướng gáp cùng Suru trung tướng dạng này siêu cường thực lực phái. Momonga trung tướng tại hải quân bản bộ trung tướng bên trong là một cái lý niệm cùng gáp người ở gần. Với lại tại khổng lồ hải quân bên trong có thể chiếm được trung tướng chức vị, đủ để chứng minh hắn thực lực cường hãn. Tại đối mặt vương hạ thất vũ hải nữ đế Bowe Hancock lúc, không kiêu ngạo không tự ti, thì triển hết quân nhân bản sắc, vì hải quân uy nghiêm cùng binh sĩ sinh mệnh, một kiếm chém giết hải vương, lại tận trung cương vị công tác, dù là kém từng phút từng giây, cũng không sở trường cách cương vị, tận chức tận trách. Tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, toàn lực ngắm bắn mũ rơm lắp phi, nhưng cũng không giống Akainu như vậy vô tình. Bình thường ngược lại có một chút tiểu u lặng yên, chính bởi vì nó thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng hẳn là không nhỏ công tích, cho nên mới ở phía sau đến thăng chức trở thành G1 chi bộ người phụ trách. Mà hắn cũng là Zephyr đắc ý học sinh. Tuy nói hải quân bây giờ có thể có hôm nay dạng này binh nhiều tướng mạnh tốt đẹp phát triển cục diện, rất nhiều người đều tưởng rằng Sengoku gáp cùng Suru trung tướng ba kéo xe ngựa tác dụng, nhưng là rất nhiều người đều biết đạo kỳ thật hải quân có thể có hôm nay, tất cả đều là Zephyr công lao. Nếu như nói Sengoku phụ trách quan sát toàn cục, gáp phụ trách khi một lá cờ, Suru trung tướng phụ trách bày mưu tính kế, ba người hợp lực chống đỡ lấy hải quân chiếc này cự luân cơ cấu. Như vậy Zephyr thì là vì chiếc này cự luân tiến lên cung cấp liên tục không ngừng động lực để tiến tới. Từ hắn tại đại tướng vị trí lui ra đến trở thành hải quân bản bộ huấn luyện viên đến nay, không biết đạo vì hải quân cung cấp bao nhiêu nhân tài. Bây giờ hải quân tam đại tướng tất cả đều là hắn năm đó học sinh. Giới thứ nhất Akainu, Kizaru, còn có giới thứ ba Aokiji, đều đã từng là học sinh của hắn. Lại càng không cần phải nói còn có những cái kia trung tướng. Có thể nói, tại hải quân những này trung tầng người lãnh đạo bên trong, Zephyr uy vọng Sengoku cùng Gap cũng cao hơn một chút. Đây cũng là bên cạnh Momonga trung tướng mặc dù nhìn ra lúc này lão sư cảm xúc có chút không đối. Với đó về sau, cũng không có xuất thủ ngăn cản mà là dùng ngôn ngữ khuyên nhủ nguyên nhân. Bất kể nói thế nào Zephyr đều là lão sư của hắn. Thế nhưng là Zephyr uy vọng là cao. Nhưng là uy vọng thì có ích lợi gì? Liền ngay cả Sengoku cái này hải quân nguyên soái cùng hải quân anh hùng Gap đều đúng chính phủ thế giới quyết sách không có cách nào. Người để một cái tại biển trong quân lại không có thực quyền Zephyr thế nào? Tựa như trước mắt dạng này. Zephyr một quyền đánh nát Bartolomeo bình chướng về sau, một đường đem hắn dơ lên đỉnh đầu, lấy lực lượng của hắn cùng máy cắt giấy trình độ cứng cáp, chỉ cần nhẹ nhàng bóp là có thể đem Bartolomeo giết chết. Thế nhưng là Zephyr lại là thế nào cũng không có ra tay, bởi vì hắn không thể động thủ. Cứ việc Bartolomeo chỉ là Bakuli băng hải tặc bên trong một cái không đáng một tên tiểu hải tặc, nhưng là thân là hải quân Zephyr lại không thể tại trước mặt mọi người giết chết thân là thất vũ hải Bakuli thủ hạ, bởi vì này lại hướng ra phía ngoài truyền đạt một cái tin tức, cho thấy thất vũ hải cùng hải quân đã bất hòa. Cứ việc cả hai không hòa hợp là mọi người đều biết sự tình, nhưng này cũng chỉ là một phần nhỏ người biết đạo mà thôi, càng nhiều bình dân hoàn toàn không biết đạo chuyện này. Nếu là đột nhiên truyền ra thất vũ hải cùng hải quân không hợp tin tức, chỉ sợ sẽ gây nên rất dung chuyển lớn. Đây cũng là Zephyr chậm chạp không có hạ tử thủ nguyên nhân. Dù sao hiện tại Zephyr hải quân một cái hải quân. Không có hoàn toàn hắc hóa. Muốn hủy diệt thế giới. Bất quá hắn cái bộ dáng này lại là để Jin xem ở trong mắt. Bartolomeo, ngươi, sợ hãi sao? Lúc này một bên Jin đột nhiên hỏi nói. Ta không, sợ hãi. À, kim tiền bối. Vậy thì tốt, ngươi cũng không cần động. Zephyr tiên sinh là sẽ không đối với ngươi như vậy. Jin tự tin nói. Là, tiền bối. Zephyr cau mày nhìn xem ánh mắt có chút hùng hổ dọa người Jin. Trong lòng nhất thời có chút buồn cười. Cũng không phải Bakuli bản thân. Giết hắn một cái thủ hạ lại có thể thế nào? Zephyr tiên sinh, ngài đương nhiên sẽ không đem Bakuli băng hải tặc thuyền viên thế nào? Ngài chỉ là cùng bọn hắn chỉ đùa một chút đúng không? Đúng lúc này, từ hải quân đám người hậu phương truyền tới một thanh âm. Đồng thời theo thanh âm càng ngày càng gần, một bóng người đạp trên ghé pâu, nguyệt bộ, rơi xuống từ trên không. Kuro, tiền bối, Kuro, người tới chính là Kuro. Khi Bakuli thông qua điện thoại trùng cùng ngũ lão tinh nói điều kiện xong về sau. Một mực bị giam cầm ở Mariezoa Kuro lúc ấy liền bị phóng xuất ra. Về sau liền đợi tại hải quân ở chỗ này chờ Jin bọn họ chạy tới. Bởi vì đáy biển đại ngục giam Impel Down, hải quân bản bộ Marineford, tư pháp đảo là nằm ở một cái đại vòng xoáy ba cái đỉnh điểm. Mà đại ngục giam Impel Down lại là ở vào danh xưng là hải vương xào huyệt không gió mang. Cho nên muốn đi trước đáy biển đại ngục giam nghênh đón oa đi. Ngoại trừ tại hải quân bản bộ mở ra chính nghĩa chi môn bên ngoài không có biện pháp nào khác. Mà đây cũng là Jin bọn họ chạy tới mục đích. Đương nhiên, đây cũng là trong hiệp nghị một bộ phận. Buông hắn xuống a, Zephyr. Lúc này từ hải quân binh sĩ hậu phương lại đi tới một người ảnh. Chính là thụ Sengoku nhờ vả chạy tới Suru trung tướng. Quả nhiên, rất rõ ràng Suru trung tướng nói chuyện phân lượng rất đủ. Zephyr vẻn vẹn chỉ là do dự một chút liền đem Bartolomeo buông ra. Sau đó ôm lấy hôn mê đích. Liền hướng thuyền của mình bên trên nhảy tới. Mà sau lưng hắn Ion cùng tân tư cũng là theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, Zephyr liền ngồi hắn quân hạm rời khỏi nơi này. Nhìn qua Zephyr rời đi lúc tiêu điều bóng lưng. Suru trung tướng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù Zephyr trở ngại mặt mũi của nàng không nói gì thêm. Nhưng là Suru trung tướng đã nhìn ra. Zephyr hiện tại hẳn là đối hải quân tương đương thất vọng a. Bất quá, Suru trung tướng híp mắt nhìn xem lúc này đang cùng Bakuli băng hải tặc thuyền viên ôn chuyện Kuro. Ánh mắt lóe ra không rõ ánh mắt. Bakuli băng hải tặc không chỉ là Bakuli như thế một cái đáng giá chú ý hải tặc a. Chấm ngoặc kép, mà liền tại Zephyr rời đi quân hạm bên trên. Zephyr đem đích ôm trở về phòng của hắn về sau. Trầm ngâm sau khi nói ra, tân tư, đi đem trong phòng ta trên bàn cái dương kia lấy ra. Là, Zephyr lão sư ngài đây là, chấm ngoặc kép, biết đạo cái dương kia bên trong có đồ vật gì Ion thần sắc hơi kinh ngạc. Đây là ta đối đích bồi thường, cũng là hắn tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất, mặc dù ta không thích phương pháp này. Zephyr nói. Các loại tân tư cầm một cái dương gỗ sau khi trở về. Zephyr đánh mở dương đem đồ vật bên trong đem ra. Rõ ràng là một cái mang theo xoàn ốc đường vân đen màu sắc trái ác quỷ. Oa, đây chính là trong truyền thuyết chính nghĩa chi môn à. Thật là thật lớn a. Cái này là bực nào quỷ phủ thần công a. Bartolomeo cảm giác cổ của mình liền muốn nhấc không nổi. Nhưng là như thế này vẫn là không có nhìn thấy cái này chính nghĩa chi môn đỉnh ở nơi nào. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một đám mây sương mù lượn lờ. Tiên ý ngang nhiên hình tượng khiến người ta cảm thấy cái đại môn này tựa như là thiên đường chi môn. Mà phía trước, liền là nhân gian thiên đường. Nhưng mà sự thật vừa lúc tương phản. Tại môn đối diện, là địa ngục, ở vào đáy biển địa ngục. Môn đã mở ra, chúng ta có thể đi. Theo Momonga trung tướng ra lệnh một tiếng, Bartolomeo cưỡi quân hạm hướng về chính nghĩa chi cửa mở ra vết nứt chạy được đi qua. đủ có thể đủ gánh chịu 500 người quân hạm tại chính nghĩa chi môn trước mặt. Cũng chỉ là một con kiến lớn nhỏ sự vật. Chẳng được bao lâu chiếc quân hạm này liền thuận hải lưu chảy đến chính nghĩa chi môn đằng sau. Phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi. Momonga trung tướng Kuro đi đến Momonga trung tướng trước mặt. Có chút cúi người biểu đạt cảm ơn của mình. Không cần khách khí. Đây chỉ là nhiệm vụ của ta thôi. Ta sẽ dựa theo mệnh lệnh đem bọn ngươi đưa đến Impel Down. Sau đó lại đưa ngươi nhóm trả lại. Momonga trung tướng cùng Kuro giao lưu thời điểm cũng không có toát ra một tia chán ghét cảm xúc. Nhưng là cũng không có lộ ra cái gì vui vẻ cảm xúc. Tựa như chính hắn nói tới. Đây hết thảy đều là nhiệm vụ của hắn thôi. Cho dù là dạng này, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Kuro lại là một chỗ ngoặt eo biểu thị cảm tạ. Tùy ngươi. Momonga trung tướng nói xong chưa để ý tới Kuro phản ứng liền trực tiếp rời khỏi. Dù sao không phải qua cái đại môn này liền an toàn. Ngược lại đối với mặt vô cùng nguy hiểm. Tất lại bất kể nói thế nào đó cũng là hải vương xào huyệt. Mà đây cũng là Kuro. Jin cùng Bartolomeo ba người bọn họ phải ngồi hải quân bản bộ quân hạm nguyên nhân. Bởi vì bọn họ thuyền hải tặc nếu như đi vào không gió mang. Chỉ sợ còn chưa tới nơi Impel Down liền trực tiếp bị hải vương cho ăn một miếng rơi mất. Kuro tiền bối, cái này hải quân cũng không tránh khỏi cũng quá phách lối. Cũng dám không nhìn chúng ta. Làm từng là 500 con phố đạo hắc bang lão đại. Bartolomeo tương đương coi trọng mặt mũi. Mắt thấy Momonga trung tướng đã vậy còn quá không cho Kuro mặt mũi. Lập tức trong lòng khó chịu nói. Hắn chỉ là đối ta không để ý mà thôi. Người sinh khí cái gì kình? Kuro nói tiếp nói. Lại nói, hiện tại là chúng ta muốn cầu cạnh người khác. Thái độ thả thấp một chút lại không có cái gì chỗ xấu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tốt, sự tình qua đi. Jin, thuyền trưởng lần này để ngươi qua đây. Còn không có nó phân phó của hắn sao? Kuro không tiếp tục để ý còn tại phiền muộn bên trong Bartolomeo. Mà là quay người hướng cái này Jin hỏi nói. Trước đó bởi vì là tại hải quân bản bộ, lại là nhiều người nhiều miệng, rõ ràng không phải thảo luận chuyện nơi tốt, mà tại trên chiếc thuyền này, bởi vì bọn hắn hải tặc thân phận nguyên nhân, liền ngay cả Momonga trung tướng cũng không nguyện ý cùng bọn hắn chờ lâu. Lại càng không cần phải nói cái khác hải quân binh lính. Cho nên khi Kuro ba người bọn họ đứng tại thuyền này thủ chuyện thương lượng thời điểm, chung quanh có thể nói là không có bất kỳ ai. Thuyền trưởng lần này có thể cứu ra Oa đi. Kuro ngươi cư công chí vĩ. Hắn để cho ta cảm ơn ngươi. Jin nói. Nói tạ ơn cũng quá khách khí. Thuyền trưởng hắn có hay không cái khác lời nói. Kuro nói. Không có. Kỳ quái a. Kuro nâng đỡ ánh mắt của mình. Không hiểu nói. Làm sao vậy? Kuro tiền bối. Bartolomeo gặp Kuro sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng tò mò hỏi nói. Chẳng lẽ thuyền trưởng không có chú ý tới sao? Đúng, đích thật là có câu lời muốn nói. Bất quá là cho Oa đi. Bakuli thuyền trưởng nói Oa đi sau này sẽ là băng hải tặc phó thuyền trưởng. Jin đột nhiên nói. Vậy dạng này liền nói thông. Kuro yên lòng nói. Cứ như vậy chạy được sau mười mấy phút. Momonga trung tướng chỉ huy chiếc quân hạm này rốt cục đi tới Impel Down bên ngoài. Đầu tiên nghênh đón bọn hắn không phải Impel Down người ở bên trong. Mà là tới từ vây quanh Impel Down ngoại vi 16 chiếc quân hạm kiểm tra. Qua nhiều năm như vậy sở dĩ không ai. Ngoại trừ Kim Sư Tử. Có thể từ nơi này chạy đi. Không nói trước trong ngục giam phòng vệ thế nào. Chỉ là cái này ngục giam ngoại vi 16 chiếc quân hạm liền là một đạo tự nhiên càng không đi. Qua một đạo khảm, nên biết đạo phát động một đạo đồ ma lệnh cũng bất quá không chiếc quân hạm thôi. Mà cái này 16 chiếc quân hạm, thế nhưng là vẫn luôn sẽ dừng lại tại ngục giam bên ngoài. Chưa từng có ít qua, dù là đến cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Sengoku hạ lệnh từ các nơi trên thế giới chi bộ điều hải quân tinh nhuệ tiến về bản bộ tham chiến. Cũng chưa từng có điều nơi này quân lực. Bởi vậy có thể thấy được, Những này quân hạm đối tại chính phủ thế giới cùng hải quân tới nói là trọng yếu đến cỡ nào? Với lại chỉ là qua trong ngục giam Magellan, ngục tốt thú các loại đông đảo phòng vệ cùng phía ngoài quân hạm cửa này còn chưa đủ. Còn có cái này không gió mang cùng chính nghĩa chi môn cái này hai đạo cửa ải. Muốn vượt ngục, trừ phi ngươi biết bay. Kim sư tử, ai đang gọi lão tử? Trải qua tầng tầng kiểm tra cùng xác nhận về sau, Momonga trung tướng mang theo Kuro ba người đi tới giám ngục môn miệng. Nhưng là cũng chỉ là tới đây. Impel Down phi thường bài ngoại. Nếu là không có chính thức mệnh lệnh, liền xem như Momonga trung tướng cũng không thể đi vào. Có thể vào ngoại trừ ngục giam nội bộ nhân viên, cũng chỉ có giam giữ tới đây phạm nhân. Tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút tốt. Một hồi bọn hắn liền sẽ đem ngói lỗ địch khác qua đi cho đưa ra tới. Cùng ngục giam nội bộ nhân viên làm xong nhiệm vụ giao tiếp về sau, Momonga trung tướng đối Kuro bọn hắn nói. Chỉ nói là đạo qua đi thời điểm, nét mặt của hắn thoáng có chút phong phú. Mặc dù chỉ là rất nhanh liền thu liễm, nhưng là vẫn bị Kuro cho quan sát được. Lại là sư huynh đệ sao? Kuro cúi đầu xuống giả bộ như không có nhìn thấy bộ dáng. Đồng thời trong lòng lại đang không ngừng cảm khái. Lúc trước vậy mà không có nhìn ra oa đi vậy mà lại là như vậy đại nhân vật. Hải quân trước đại tướng Zephyr đệ tử, cùng đương nhiệm hải quân đại tướng Akainu cùng Kizaru là cùng một giới thành viên. Cũng là đại tướng Aokiji sư huynh, cũng là vị này đem bọn hắn đưa đến nơi này Momonga trung tướng sư huynh. Ngẫm lại thật sự là kỳ quái. Qua đi là tại sao phải đợi tại như vậy một chiếc trên thuyền nhỏ đâu? Đại khái đợi chừng nửa canh giờ dáng vẻ, theo đại môn mở ra, tại Kuro đám ba người ánh mắt mong đợi bên trong, một vị cách ăn mặc mặc 10 phần xinh đẹp nữ nhân cùng phía sau mọc ra ác ma hai cánh nam nhân mang. Theo một cái đầy người tất cả đều là vết máu nam nhân từ cổng đi ra. Hai người chính là nhỏ Sadi cùng ngục giam thự trưởng Magellan. Đây chính là Wadi tiền bối sao? Bartolomeo không thể tin nói. Đây cũng quá thảm rồi a. Toàn thân cao thấp đều không có một khối thịt ngon. Thật sự là đã lâu không gặp a. Mọi người, Momonga, thuyền trưởng đâu? Wadi nhìn xem Kuro ba người mỉm cười nói ra. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.